Ngự hỏa mỹ nương tử, chương 1, chương 1.1, góc truyện audio.com, Tây Nguyên thế kỷ 22, nhân loại vì mục đích truy tìm đứa bé cực kỳ tài ba. Bắt đầu lợi dụng khoa học kỹ thuật đã biết, cấy ghép gen để tạo ra giống người mới, gọi là chủng người mới. COS là sở nghiên cứu nằm ở Hong Kong, chính là tinh hoa của học vấn, trong đơn vị tập trung rất nhiều nhà khoa học ưu tú. Ở sau lưng nó, có một thế giới tài phiệt mạnh mẽ duy trì, đó chính là tập đoàn Cung Thị Đông Phương. Bởi vì tập đoàn Cung Thị Đông Phương là tài phiệt siêu cấp mang tính toàn cầu, nên các quốc gia biết được nghiên cứu này đều cam chịu. Chẳng những không tiến hành can thiệp, ngược lại còn có khuynh hướng ủng hộ, không chỉ sợ cung dân âm thầm rút vốn đầu tư buôn bán ở nước mình về, dẫn đến trong nước phát sinh khủng hoảng tài chính. Mặc dù mạo hiểm, nhưng sau chiến tranh thế giới lần 3, tập đoàn Đông Phương đã rút lui về ẩn thân sau lưng các quốc gia, dùng tiền bạc đầu tư xây dựng lại, cho nên tổng giám đốc tập đoàn Cung Thị Đông Phương có thể nói là vua của các quốc gia. Điểm này, trước mắt trừ người chủ chốt của các quốc gia thì không còn ai khác biết. Tập đoàn Cung Thị Đông Phương vô cùng tích cực đầu tư vốn, nên nhân viên tham gia nghiên cứu ở đây đều là hạng nhất. Hiện nay, một dự án tu sửa gen chủng người mới, sử dụng máy móc để thụ thai, chỉ có 4 trường hợp thành công. Phần còn lại, nếu không xảy ra bệnh di truyền, không thể thụ thai thành công trong máng cơ khí, thì tệ hơn nữa là trong quá trình tăng trưởng không thể chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài mà không sống tiếp được. 4 trường hợp thành công đó, cụ thể là số 41, 55, 63, 77, và tất cả đều là nữ. Đồng thời, các nàng có năng lực khác nhau, theo cách nói của người thường, đó chính là siêu năng lực. Tiếp đó, chính là hàng loạt các câu chuyện về mối tình lãng mạn của các nàng. Kể từ khi thoát ra đến nay, đã hơn 100 ngày rồi. Số 55 nhìn một chút lịch trình trên cổ tay. Những con số đang liên tục đếm ngược giờ. Ngay sau đó, những tiếng nổ như mong muốn cũng phát ra chấn động cả màng nhĩ của nàng. Môi gợi lên chút ý cười. Nàng tung mình từ chỗ ẩn nấp, xuất trưởng đánh ngã thủ vệ trong hành lang, chạy hướng một con đường khác. Ầm, nguy rồi, hành động của nàng phải nhanh một chút, nếu không không đến được địa điểm hội hợp, nàng cùng số 77 sẽ thất lạc nhau. Số 55 chạy nhanh, thân thể màu bạc tựa như tia chớp phóng đi. Không lâu, nàng đến điểm hẹn, có một cô gái tóc ngắn khoảng 16, 17 tuổi mỉm cười hướng nàng vẫy tay. Hi, số 55, sao ngươi tới chậm vậy a? Số 63. 77 chưa đến à? Số 55 thả chậm tốc độ hỏi. Số 63 lắc đầu. Cái tên kia làm việc chậm nhất, đợi chút nữa thử xem. Số 77 là cô gái nhỏ tuổi nhất trong các nàng. Thích khóc lại ngây ngô, cho nên hai người đều thập phần lo lắng cho nàng. Ngay sau đó, lại truyền đến tiếng nổ mạnh, trời rung đất chuyển, khiến các nàng thiếu chút nữa đứng không vững. Số 77 rốt cuộc đang làm cái gì a? Động tác chậm quá. Các nàng nếu hành động không nhanh, sẽ bị những người của COS bắt trở về. Số 63 tức giận lẩm bẩm. Lúc này số 55 nhạy bén, phát giác một nhóm nhân viên nghiên cứu vũ trang từ một bên bước nhanh qua, cho nên giữ chặt số 63 hướng phía sau trốn. Này, các ngươi nghe chưa, bọn họ đã bắt được một người, hiện tại còn hai người, phải lục soát nhanh lên mới được. Số 55 cùng số 63 nghe vậy, thoáng nhìn qua nhau, sau đó số 63 kéo số 55 đang muốn chạy trở về cứu số 77. Số 55, ngươi điên rồi sao? Chúng ta đi nhanh đi, sau này sẽ có cơ hội trở về cứu nàng ấy. Số 63 đành sử dụng hết hơi sức ăn thịt để kéo nàng, đồng thời dùng siêu năng lực phá ra một lỗ hổng lớn trên tường của sở nghiên cứu, chuẩn bị rời đi, nhưng số 55 ngăn tay số 63, mỉm cười nói, không, số 63, ta phải trở về cứu số 77. Nàng rất kiên trì, yên tâm đi, bọn họ sẽ không làm khó số 77. Chờ chúng ta thuận lợi chạy thoát rồi lần sau trở về cứu nàng ấy. Số 63 cho rằng mục đích bọn họ làm thí nghiệm chủ yếu để lấy được kết quả. Bởi vậy cho dù họ có bắt được cái quả trứng nhỏ hồ đồ số 77 kia thì cũng sẽ không thi hình quá nặng với nàng. Nhưng số 55 vẫn lắc đầu, ta đã đáp ứng với nàng ấy, sẽ dẫn nàng ấy cùng nhau hít thở bầu không khí tự do. Cho nên ta nhất định phải tìm nàng ấy. Dứt lời, số 55 nở nụ cười với số 63. Nói bảo trọng rồi xông về phía hành lang bị các nàng biến thành khói đen. Khụ, khụ, khụ, số 55 che chiếc mũi thon nhỏ. Một đường cẩn thận từng ly từng tí chạy dọc theo tường. Tránh tất cả những kẻ săn đuổi và nguy hiểm có thể gặp. Một hồi tiếng bước chân xa gần nhắc nhở mỗi dây thần kinh của nàng. Nàng cẩn thận đi sang một con đường nhỏ khác, nhưng người lắng nghe, thế nào, nơi này tìm được người chưa? Một tên thở phì phò hỏi tên còn lại. Không có, nhưng không phải chúng ta đã bắt được số 77 sao? Ừ, đã mang đến phòng điều khiển chính rồi. Chúng ta đến nơi khác tìm một chút xem, cũng chỉ có thể như vậy. Bằng không chờ một lát, ông chủ đến đây thì sẽ không tốt. Dứt lời, tiếng chân lại theo một phương hướng khác đi. Số 55 mở hai mắt, từ chỗ nấp đi ra. Số 77 nhất định là bị tóm trong lúc đang lẩn trốn. Mà tin tức không tốt nữa là, ông chủ lớn sau lưng sở nghiên cứu ngầm COS, ông trùm của tập đoàn cung thị Đông Phương muốn tới nơi này. Xem ra nàng phải tăng nhanh hành động. Nghĩ đến đây, nàng không để ý có bẫy dập hay không. Lúc muốn đi phòng hành chính cứu người thì bả vai bị người vỗ một phát. Số 55 hoảng sợ, nghĩ là người của phòng thí nghiệm tới bắt nàng. Vì vậy trên tay nàng đột nhiên hiện lên ngọn lửa, chụp vào người tới, lại chỉ bắt được không khí. Này, số 55, người muốn mưu sát bạn tốt à? Thân thể số 63 nhảy lên như khói nhẹ. Người còn lơ lửng giữa không trung, liền vội vàng kêu lên, đây chính là siêu năng lực của các nàng. Số 55 có thể dễ dàng điều khiển lửa, là kiểu người bình tĩnh, cũng thập phần xinh đẹp, cả người giống như tiên nữ hạ phàm từ trong tranh bước ra. Số 63 có thể cưỡi gió mà đi, tùy ý điều khiển dòng khí vô hình, hay vui đùa, bên ngoài không xuất sắc như số 55. Chỉ là động lực tràn đầy và sảng khoái của nàng thì số 55 cùng 77 không sánh được. Đáng nhắc tới chính là, cá tính của nàng có chút nóng nảy. Số 77 là nhỏ tuổi nhất trong ba người các nàng. Có siêu năng lực là điều khiển nước, chẳng những có thể điều khiển nước mạnh mẽ xông qua các cửa ải khó. Còn có thể lợi dụng nước tới truyền tin tức thay nàng. Mà người của nàng cũng giống như được làm từ nước, là một tiểu nữ tử vô cùng thích khóc, cá tính nhát gan lại sợ phiền phức, cho nên bình thường số 63 thích nhất trêu đùa nàng. Đồng thời cũng quan tâm nàng nhất, cơ hồ giống như đối với tiểu muội ruột của mình, vừa thấy được là số 63, số 55 nở nụ cười. Thực xin lỗi, ta tưởng là nhân viên của sở nghiên cứu. Nàng thấy số 63 tự nắm cổ mình, hướng nàng làm mặt quỷ, có chút bướng bỉnh, thế nào, có tin tức của trứng nhỏ hồ đồ kia không? Số 63 từ từ hạ xuống, hỏi, mặc dù ngoài miệng luôn mắng số 77 là quỷ ưa khóc và trứng hồ đồ. Nhưng số 55 hiểu, đây là phương thức số 63 biểu lộ sự quan tâm. Số 77 cũng hiểu. Ta vừa mới biết được từ trong miệng nhân viên nghiên cứu. Số 77 có lẽ bị bắt đến phòng điều khiển chính rồi. Nếu như đó không phải là cái bẫy. Hừ, ta biết ngay nàng nhất định bị bắt. Giống như đây là việc trong suy đoán của nàng. Số 77 này là siêu cấp trứng hồ đồ. Nhìn thế nào cũng không giống với vật thí nghiệm được chọn trong vạn người. Đúng là tác phẩm sai lầm của Thượng Đế. Cả người giống như được làm từ nước, mắt con nít thì không nói. Lại còn tương đối nhát gan, thứ người như thế mà là chủng người mới sao? Tuy rằng nàng không tin, nhưng xác thực số 77 là một vật thí nghiệm. Là một dạng giống các nàng, cho nên nàng nới cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Đừng nói những thứ này nữa. Chúng ta nhanh đi phòng điều khiển chính cứu nàng đi. Số 55 thực sự không yên lòng với số 77. Vậy cũng tốt, số 63 nàng có thể nói không sao? Dĩ nhiên không thể, vì vậy thân thể cao gầy mặc áo bạc của nàng bay lên. Đi theo số 55, số 55 và số 63 dựa vào siêu năng lực của mình. Đi đến cửa phòng điều khiển chính, khi khuôn mặt nhỏ nhắn của số 63 tràn ngập nụ cười. Đem tay đặt lên tay nắm cửa, thì số 55 đột nhiên sinh lòng bất an, đặt tay lên tay của nàng. Chờ một chút, số 63, xảy ra chuyện gì vậy số 55? Không phải chúng ta vào cứu số 77 sao? Nàng chớp chớp cặp mắt đen tròn, hết sức khó hiểu, ngươi không cảm giác bốn phía quá mức yên tĩnh sao? Số 55 cảnh giác nhìn xung quanh, cảm giác chuyện này không đúng lắm, bởi vì dọc theo đường đi tới đây các nàng quá thuận lợi rồi. Có không? Số 63 liền đi theo nàng nhìn xung quanh. Đầu óc thông minh liền lập tức thấy điều khác thường. Số 63 cũng bắt đầu khẩn trương. Làm sao đây? Vậy bây giờ có muốn đi vào cứu người không? Nàng nuốt nước miếng hỏi. Mặt thẳng thắn nhìn chằm chằm số 55. Số 55 trầm ngâm một chút. Hiện nay cho dù không xông vào, số 55 tin tưởng, vẫn có người giám sát nhất cử nhất động của các nàng. Không bằng đi vào thử vận khí một chút cũng tốt. Nói không chừng bọn họ vừa có thể thuận lợi cứu số 77 ra, vừa có thể an toàn thoát khỏi địa phương đáng sợ này. Thế nên số 55 gật đầu với số 63. Chúng ta vào đi thôi. Có điều nhất định phải cẩn thận một chút. Không biết người của sở nghiên cứu đang cài cái bẫy gì chờ bọn họ. Cánh cửa phòng điều khiển chính mở ra. Sau khi các nàng bước vào liền tự động đóng lại. Đồng thời cả phòng được chiếu sáng. Ha ha, ping ping, các ngươi quả nhiên trở lại. Số 55 cùng số 63 nhanh chóng thích ứng với ánh sáng đột ngột. Điều chỉnh tiêu cự nhìn về phía người đàn ông đang ngồi gần số 77 bị nhét vải trắng vào miệng. Mà ở phía sau hắn còn đi theo một nữ nhân hết sức diễm lệ. Đó là vật thí nghiệm chủng người mới số 41 cách chương.